Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, nghịch truyền. Liệt Vũ Dương, Thanh Khư một tiếng hét lớn, đã kéo lên đến 46 cấp mạnh mẽ tinh thần nhất thời oanh vào bên trong cơ thể. Thế giới tinh thần bên trong càng là quan tưởng ra trúc long bóng mờ. Toàn lực vận chuyển chân khí, trong phút chốc đem chân khí quyền khống chế mạnh mẽ đoạt về. Người lại có thể tránh thoát, chấm ngoặc kép, Liệt Vũ Dương biến sắc mặt, phản ứng cũng là không thể nói là không nhanh. Ở Thanh Khư tránh thoát chân khí của nàng xong tu pháp sau, chân khí trong cơ thể một lần làm nổ, hóa thành một mảnh hơi nóng cuồn cuộn. Thanh Khư đồng dạng rõ ràng, một khi mặc cho Liệt Vũ Dương đem chân khí ở trong cơ thể mình tùy ý làm nổ sẽ có nhiều kết cục. Ở nàng vừa rồi đem này cỗ nóng rực chân khí làm nổ thời khắc, đã bỗng nhiên một trường thuần túy thân thể lực lượng oanh thượng Liệt Vũ Dương thân thể, đưa nàng cả người vỗ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà lên, xì xì, một trường đem Liệt Vũ Dương đánh bay. Liệt Vũ Dương lưu lại ở chân khí trong cơ thể hắn cũng là triệt để mất khống chế. Trong lúc nhất thời Thanh Khư chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ngũ tạng câu phần. Trong thân thể bộ thì dường như có một luồng lửa cháy hừng hực, điên cuồng thiêu đốt, trong khoảnh khắc là có thể đưa hắn hóa thành cho tàn. Như là đổi thành người thường, trong cơ thể đầy dẫy rừng rực bạo loạn thần phẩm chân khí chắc chắn phải chết. Nhưng Thanh Khư một cái nắm giữ hỗn độn chi tử cường đại khôi phục đặc tính. Thứ hai thức tỉnh rồi giống như Liệt Vũ Dương kim ô huyết mạch. Ba thì lại chiếm được đại nhật kim ô quyết tu hành pháp. Càng là vừa rồi cùng Liệt Vũ Dương hoàn thành một lần song tu. Hai cái chân khí đặc tính có một tia phù hợp tính. Ở tình huống như vậy hắn càng là miễn cưỡng lấy chân khí bản thân vây quét ở Liệt Vũ Dương lưu lại. Ở trong người cái kia cỗ bạo loạn chân khí, dù cho trong cơ thể như có một vòng ngọn lửa kinh khủng không ngừng nung đốt, nhưng từ đầu đến cuối không có khiến cho triệt để bộc phát ra, đưa hắn nổ thành hài cốt không còn. Nhưng mà, không có chờ Thanh Khư dự định tập trung toàn bộ tinh thần trấn áp trong cơ thể bạo loạn hỏa diễm, bị hắn một chưởng đánh bay ra ngoài, Liệt Vũ Dương lại mạnh mẽ đè lại tự thân thương thế, lảo đảo đứng lên, mắt sáng như sao, trong đó tản ra ý lạnh âm u, nhất theo kiếm nhắm Thanh Khư mà tới. Bởi vì dụng cụ cắt gọt ta vì là ức hiếp thế cuộc nhất thời nghịch truyền. Thanh Khư nhìn thật sâu Liệt Vũ Dương một chút, chẳng trách Liệt Vũ Dương lúc trước đưa ra mong muốn để hắn lấy chân khí truyền vào trong cơ thể. Nàng tra xét đại nhật kim ô quyết vận chuyển con đường, càng là đã sớm có mưu tính, không nghĩ tới ở trong môi trường này lại nhưng bị Liệt Vũ Dương trở mình. Bất quá, mắt gặp Liệt Vũ Dương nâng kiếm mà đến, Thanh Khư bỗng nhiên vỗ một cái mặt đất, hơi nhún chân dẫm một cái, sau một khắc thân hình đã như rời dây cung chi mũi tên, bắn ra, vọt thẳng vào biển rộng, chân khí trong cơ thể bạo loạn. Hắn cần dùng 99% khống chế tinh thần chân khí vây quét, dung hợp Liệt Vũ Dương cái kia cỗ kim ô chân khí, căn bản hoàn mỹ ngự kiếm thoát đi. Vô liêm sỉ, chấm ngoặc kép, Liệt Vũ Dương nhìn bỗng nhiên nhảy vào đáy biển Thanh Khư, cắn chặt hàm răng, không để cho ta biết ngươi là ai, bằng không ta tuyệt đối đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, tựa hồ tác động tự thân thương thế, một ngụm máu tươi lần thứ hai phụt lên ra, thân hình cũng là loạng choạng, suýt nữa ngã xuống, cảm thụ một phen tự thân cái kia sắp tan vỡ đáng sợ thương thế. Liệt Vũ Dương không lo được đuổi nữa vào trong biển, đối với Thanh Khư đuổi tận giết tuyệt. Vội vã từ trong lồng ngực móc ra một phần liệt tịch pháp vương để cho của nàng bảo mệnh thánh dược. Nuốt phục mà xuống, nhắm mắt điều tức. Mà nhảy vào đáy biển Thanh Khư cũng là ngay lập tức sử dụng phân thủy châu. Thân hình cấp tốc hướng về đáy biển chìm xuống dưới. Không khỏi Liệt Vũ Dương truy sát vào hải. Hắn càng là phân ra một phần tinh thần cật lực bơi về phía trước. Bơi không tới chốc lát, một đầu chừng 10 thước chiều dài kình sừng cá xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một loại sinh sống ở hải dương khu vực tính tình ôn hòa cỡ trung loại cá. Mắt gặp trong cơ thể Rừng Rực chân khí rất nhiều không kìm nén được sắp bộc phát ra. Thanh Khư không dám lại lãng phí thời gian. Bỗng nhiên vọt tới. Trực tiếp từ kình sừng cá trong miệng xông vào trong cơ thể. Thu lại khí tức ngủ đông hạ xuống. Kình sừng cá chỉ dài có 12 mét. Cũng không phải là cá lớn. Bị Thanh Khư xông vào bên trong cơ thể. Tất nhiên là táo bạo không ngớt. Nhanh chóng hướng về tự nhận là an toàn hải vực bơi đi. Xa xa rời đi này một hòn đảo phạm vi. Mà Thanh Khư bản thân cũng không kịp nhớ này kình sừng đồ biển chết. Dốc hết toàn bộ tinh thần vận chuyển đại nhật kim ô quyết cô đọng chân khí pháp môn. Mưu toàn dùng cái này pháp đến làm hao mòn Liệt Vũ Dương thần phẩm viên mãn tầng thứ kim ô chân khí. Thời gian, ở đây loại cùng trời tranh mệnh trong hoàn cảnh lặng yên trôi qua. Trong hư không, một chiếc to lớn hải không lưỡng dụng chiến hạm đang thừa phong phá lãng chậm rãi tiến lên. Chiếc này chiến hạm so với Liệt Vũ Dương chiếc kia mà nói hoa lệ trong trình độ có chỗ không kịp. Có thể bàn về diện tích, so với tầm thường chiến hạm lớn hơn gấp 5-6 lần. Tầng trời thấp đi ở trên hư không thì dường như một tòa loại cỡ lớn hòn đảo. Ở mặt biển phóng xuống một mảnh to lớn bóng tối. Tiểu thư, lại có thêm hai thiên lộ trình liền đến chúng ta Rồng Kình Vương Quốc. Chuyến này qua lại Thiếu Dương Hải Thị giao dịch cho chúng ta Đạm Đài Gia mang đến tổng cộng 3,200 linh thạch thu vào. Mà này 3,200 linh thạch thu vào bên trong lại có hơn 600 thiệt thòi tiểu thư. Chờ sau này trở về thành chủ đại nhân nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Lúc này, ở chiến hạm trên bong thuyền, một vị có luyện cương cảnh tu vi ông lão cùng một vị hầu gái ăn mặc thiếu nữ cung kính đứng hầu ở. Một vị tướng mạo điềm mỹ nữ tử phía sau, đang ở tán gẫu cái gì? Nữ tử đầu đội ngọc trâm, nhu thuận tóc dài xõa vai lướt xuống, tùy ý ở đó thân quần dài màu lam nhạt trước phấp phới. Nhẹ nhàng nắm chặt bên hông dùng một cái màu trắng dây lụa buộc vào. Đem thiếu nữ mảnh khảnh vóc người hoàn mỹ lộ ra đi ra. Trắng nõn như ngọc trên cổ tay mang một đôi trong suốt vòng ngọc. Càng lộ vẻ cao quý tao nhã. Ngũ bá quá khen. Ta kỳ thực chỉ là theo ngũ bá cùng chư vị đại ca đến được thêm kiến thức mà thôi. Không ngừng không có giúp đỡ mọi người bận bịu. Trái lại để mọi người bận tâm bị liên lụy với. Tiểu thư cơ duyên kinh người. Lần này ra ngoài lại có thể gặp được một vị ba cấp linh thú thi thể. Bán được 600 linh thạch. So với mấy lần trước gặp phải cơ duyên tốt lắm rồi. Đáng tiếc. Chúng ta hải ngoại tài nguyên thiếu thốn. Như là tiểu thư sinh ở tài nguyên phong phú nội lục. Tất nhiên có thể dựa dẫm cơ duyên bình bộ Thanh Vân. Cũng đem chúng ta Đạm Đài ra thế lực phát dương quang đại. Ông lão cùng nữ tử bên cạnh người vị. Thị nữ kia xen vào nói. Nội lục. Chúng ta nơi này cách nội lục 40000 cây số. Đường xá xa xôi. Dù cho nắm giữ hải đồ. Vừa đến một hồi cũng phải cần nửa tháng thời gian. Xa như thế hành trình ở hỗn loạn hải ngoại quá dễ dàng sinh ra biến số. Phụ thân chỉ sợ sẽ không cho phép ta đi. Chấm ngoặc kép, nữ tử đối nội lục tựa hồ lòng sinh ngóng trông. Đáng tiếc, hải đồ quý giá, không tới tầng thứ nhất định, chưa chắc có thể tiếp xúc được đi tới nội lục tiến đường. Mà không có tiến đường dưới tình huống. Một khi tùy tiện xông vào nào đó đầu mạnh mẽ động vật biển lãnh địa. Kết cục tất nhiên vô cùng khốc liệt. Nội lục trên thực tế cũng không có gì hay. Có người nói bị 10 cái cường đại tông môn hoàn toàn chiếm lấy. Không muốn gia nhập cái kia 10 đại tông môn người tu luyện căn bản không có nửa phần lối thoát có. Thể nói, cái nào bì kịp được chúng ta hải ngoại ung dung tự tại. Ông lão ngũ bá lắc đầu nói. Quần xanh nữ tử khẽ vuốt cằm, đang muốn nói cái gì? Có thể vào lúc này của nàng khóe mắt liếc qua đi xuống liếc một cái. Nhưng là kinh ngạc nói. Ồ, có người, ông lão ngũ bá trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Tựa hồ vận chuyển bí pháp, rất nhanh thấy rõ trên mặt biển bóng người kia. Quả thực sự có người. Tiểu thư, người nhìn. Người kia quần áo trang phục tựa hồ rất giống nội lục người quần áo phong cách. Ông lão bên cạnh, người nha hoàn giống như thiếu nữ đột nhiên nói. Cũng thật là, đè xuống thuyền đầu chúng ta qua xem một chút. Quần xanh nữ tử trước mắt hơi sáng ngời, vội vã hạ lệnh. Hắn thật giống hôn mê bất tỉnh, bất quá nhìn dáng dấp hẳn còn có sinh cơ. Tiểu thư cẩn thận, nội lục người đối với chúng ta hải ngoại người từ trước đến giờ căm thù. Hơn nữa nơi này cách nội lục có tới 4 vạn cây số. Một cái nội lục bởi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Thực sự hết sức khiến người ta hoài nghi. Y theo ta nhìn cũng không cần hiểu tốt. Có phải là nội lục người chúng ta qua xem một chút chẳng? Phải sẽ biết, ta khoảng thời gian này lật xem có không ít quan nội lục tư liệu. Chúng ta như là cứu hắn, hay là có thể cùng hắn hỏi thăm một chút nội lục tin chi tiết. Ông lão gặp tiểu thư nhà mình hiếu, kỳ khó nhịn, chỉ được nói một câu. Tiểu thư tạm thời chờ đợi, ta quan sát một phen lại nói. Nói xong, hắn dĩ nhiên gọi đến mình loài chim, nhún người nhảy lên, hướng về trên mặt nước bóng người kia đi. Đợi đến hắn nhìn rõ ràng cái này hôn mê bóng người tự hồ chỉ có chân khí cảnh, đồng thời khí tức trong người còn vô cùng bất ổn thời gian, nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Chân khí cảnh, mặc dù lòng mang ý đồ xấu, lấy hắn luyện cương cảnh tu vi cảnh giới đem trấn áp cũng thừa sức. Rất nhanh, ông lão đã đem đạo thân ảnh này vớt lên. Theo hắn cẩn thận quan sát tham cứu một phen sau, rất nhanh cho ra kết quả. Trên người người này thương thế rất nặng, trong cơ thể càng là có một luồng rừng rực chân khí không ngừng tổn hại ngũ tạng lục phủ của hắn. Bất quá không biết là thiên phú kỳ dị hay là hắn từng nuốt cái khác thiên tài địa bảo nguyên nhân, sinh mệnh lực của hắn vô cùng ngoan cường. Cái kia cỗ rừng rực chân khí đối với hắn tổn hại cùng hắn tự thân chữa trị năng lực tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Lấy về phần thương thế mặc dù không thể chữa trị, nhưng cũng không cách nào khiến cho chí mạng. Ngũ bá, người có thể cứu hắn sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, ông lão nhìn nam tử này một chút. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ rừng rực chân khí cực sự tinh khiết, vô cùng khả năng thuộc về thánh phẩm chân khí cấp độ. Ta không cách nào hóa giải. Bất quá tiểu thư thật muốn cứu hắn, cũng có thể dùng chân khí của ngươi thử xem. Tiểu thư ngươi thức tỉnh ứng long huyết mạch, tu thành trọng nước chân khí. Nếu có thể lấy nước dập tắt lửa, cũng có thể thay hắn hàng phục trong cơ thể rừng rực chân khí, để hắn khôi phục như cũ. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, ta đây liền thử xem. Quần xanh nữ tử nói. Lên trước đưa tay chống đỡ đến rồi nam tử sau lưng. Một luồng tinh thuần trọng nước chân khí truyền vào nam tử trong cơ thể, hướng cái kia cỗ rừng rực bá đạo thuộc tính lửa chân khí nhào tới. Giống như ông lão nói, theo này cổ chân khí truyền vào nam tử trong cơ thể, rừng rực chân khí cùng nam tử tự thân lực chữa trị cân bằng nhất thời đánh vỡ. Xí diễm chân khí chịu đến áp chế, nam tử khí tức so với lúc trước rõ ràng mạnh một tia. A, quần xanh nữ tử rót vào chân khí kéo dài không tới chốc lát, dĩ nhiên cảm giác trong cơ thể mình huyền nước chân khí dường như muốn bị cái kia cỗ rừng rực chân khí đốt giống như vậy. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh chóng thu hồi tay phải. Làm sao vậy tiểu thư? Ông lão vội vã đi tới quần xanh nữ tử trước người, một mặt căng thẳng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, quần xanh nữ tử liên tục lắc đầu. Sau đó ánh mắt rơi xuống nam tử trên người. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ rừng rực chân khí coi là thật cực kỳ bá đạo. Ta trọng nước chân khí, lại suýt chút nữa bị cái kia cỗ rừng rực chân khí đun nóng, đốt diệt. Liền tiểu thư ngươi trọng nước chân khí đều không làm gì được trong cơ thể hắn rừng rực chân khí. Chẳng lẽ cái kia cổ chân khí đạt đến thần phẩm không thành? Chúng ta hải ngoại cũng không có nghe ai nói tu thành thuộc tính lửa thần phẩm chân khí. Nhìn dáng dấp đả thương hắn tất nhiên là nội lục người. Chấm ngoặc kép, ông lão nghe được quần xanh nữ tử nói, cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Nội lục người đối với hải ngoại thế lực ngoài tầm tay với. Trước mắt nam tử vừa là bị nội lục cường giả gây thương tích, cứu hắn ngược lại cũng không cần lo lắng rước lấy phiền toái gì. Mà đang ở ông lão cùng quần xanh nữ tử suy đoán nam tử thân phận,